Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 163. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 162. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Trần Hải trợn mắt há mồm, ánh mắt miễn cưỡng không nhìn sang những bảo vật kia. Chu Nhất Tình lập tức sưng phải, hắn lập tức thu sạch sẽ bảo vật. Thời khắc này, sắc mặt tộc trưởng Trần gia xám như tro, đầu óc rung động, thân thể lảo đảo. Về phần những tộc lão khác, nhào nhào áp chế cảm xúc bùng nổ trong lòng. Trong lúc nguy cơ sinh tử, bọn họ không dám ngẩng đầu, vẫn có một ít tiểu bối tính khí nóng nảy. Bọn hắn quen thuộc gia tộc cường thế, hiện tại trơ mắt nhìn việc này liền phẫn nộ quát lớn: "Các ngươi quá vận rồi, Bạch Hạo, ngươi đang cướp đoạt!" Khi tiếng quát vang lên, các tộc lão Trần gia biến sắc, muốn đi ngăn cản nhưng đã chậm. Trần Hải chờ chính là cơ hội biểu hiện mình, nghe thế trong mắt mang theo sát khí, hắn giơ chỉ điểm tới. Tiếng nổ vang lên, mi tâm của hai tên tiểu bối Trần gia vừa lên tiếng, trực tiếp xuất hiện lỗ máu, hai người mềm nhũn ngã xuống đất. "Thật to gan, tên của Bạch tổng quản đâu phải để các người có thể tùy ý gọi." Trần Hải hừ một tiếng, hắn nhìn khắp bốn phương. Khi ánh mắt Trần Hải nhìn qua, đám người Trần gia run rẩy, đại tộc lão cũng tức giận, mắt thấy tộc trưởng Trần gia còn muốn lên tiếng, hắn trừng mắt quát lớn: "Tộc trưởng!" Đại tộc lão tức giận giống to, sắc mặt tộc trưởng Trần gia biến hóa vạn phần, im lặng. "Bạch tổng quản, việc này là tiểu bối Trần gia vô lễ, giết rất đúng." Đại tộc lão thở sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. "Nếu Bạch tổng quản đã cầm nội tình ngàn năm của Trần gia chúng ta, hiện tại Trần gia thực không có gì, xin Bạch tổng quản thả cho chúng ta con đường sống." Ngữ khí đại tộc lão bi tráng, hắn ôm quyền cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một phen. Trên thực tế Trần gia cũng không xê xích nhiều so với Thái gia. Mặc dù Trần gia năm đó truy sát chính mình, hiện tại đã giáo huấn không ít. Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ, bỗng nhìn ánh mắt nhìn lên người tộc trưởng Trần gia, nhìn thấy ánh mắt oán độc của tộc trưởng. Sự oán độc này bị tộc trưởng Trần gia cực lực ẩn giấu. Bạch Tiểu Thuần là người nhìn mặt nói chuyện nên nhìn ra, trong hoàn cảnh này hắn cũng biết phải cứng rắn. Đã có quyết đoán như vậy, không cần do dự, bộ dáng như có chút khó xử, ánh mắt đảo qua tộc nhân Trần gia, trọng điểm nhìn lên người nữ chân Trần gia. Nhưng phàm là nữ tu hơi có chút tư sắc đều bị Bạch Tiểu Thuần nhận dò xét một lần. Lúc này tất cả mọi người đều chú ý Bạch Tiểu Thuần, cũng nhìn ra hành động của Bạch Tiểu Thuần. Đại tộc lão Trần gia sững sờ, hắn còn không nghĩ tới Bạch Hạo còn có hàm mê như vậy. Cũng đúng, dù sao người này còn rất trẻ tuổi. Đại tộc lão nghĩ tới đây, hắn lập tức bàn giao. Rất nhanh, những nữ tử bị Bạch Tiểu Thuần dò xét qua đều đi ra, sắc mặt tái nhợt đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí còn có không ít tộc nữ trong đám người cũng bị đưa tới, dẫn tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Dần dần nữ nhân Trần gia đã có mấy trăm người, mập ốm khác nhau, tư thái ngàn vạn. Bạch tổng quản tuổi trẻ tài cao, lại là chân long trong loài người, bên người phải có thị nữ mới tốt. Những tộc nữ này đều là kiều nữ của Trần gia, nếu đại nhân xem trọng ai, đó là phúc khí của các nàng. Thấy đại tộc lão lên tiếng, ánh mắt chớp động. Nếu Bạch Tiểu Thuần thực mang tộc nữ Trần gia đi thì đây là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn có chờ mong. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nội tâm thầm mắng cự quỷ vương lão sắc quỷ. Hắn không có cách nào, lập tức giơ tay chặn lại. Những kiều nữ này coi như xong, nghe nói Trần tộc trưởng Diễm Phúc không cản, còn không mời phu nhân ra cho bản tổng quản xem. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, càng phiền muộn. Hắn không có cách nào, đây là cự quỷ vương điểm danh, hắn phải mở miệng như vậy. Lúc hắn nói ra lời này, ánh mắt của đám người Trần gia mở to, cả đám trợn mắt há mồm, thậm chí còn có người nghẹn ngào xôn xao. Ngay cả đại tộc lão Trần gia cũng nghi người, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Mặt Trần gia tộc trưởng không nhịn được nữa, đột nhiên ngẩng đầu giống to: Bạch Hạo, người thật khinh người quá đáng mà. Bạch Tiểu Thuần trột dạ, đáy lòng mắng cự quỷ vương. Hắn không thể lùi bước. Đột nhiên hắn trừng mắt. Trần Hải bên cạnh hít sâu một hơi, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo thần thái quái dị, càng có kính nể. Hắn tiến lên một bước, trực tiếp nâng tay phải chấn áp tộc trưởng Trần ra. Lớn mật! Tiếng nổ vang lên, tộc trưởng Trần gia phun máu tươi, thân thể liên tiếp lùi về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mang theo huyết quang. Sâu trong lòng hắn không tức giận như thế. Hắn nhanh chóng tính toán, nếu Bạch Hạo nhìn trúng phu nhân của mình, như vậy một khi mang đi, hắn tuyệt đối không xuất thủ nữa. Dù sao cướp đoạt thê tử người khác là chuyện bị chỉ trích, nếu như giết mình sẽ làm trò cười cho người khác. Nếu không chết, hắn tự nhiên không muốn vẫn lạc. Thậm chí lúc này hắn đang suy nghĩ nên lợi dụng việc này như thế nào để nâng cao uy tín của mình trong gia tộc. Dù sao cũng là phu nhân của ta, ta muốn người khác cảm thấy mình chịu nhục đến cực hạn, nhưng lại vì gia tộc mà phải chịu. Kể từ đó hóa giải bất mãn của đại tộc lão với ta, thậm chí có thể để tất cả tộc nhân tín nhiệm ta. Nghĩ tới đây, tộc trưởng Trần gia cắn chót lưỡi phun máu tươi, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, cả người bi thương như dã thú sắp bạo phát tới nơi. Ánh mắt kia mang theo điên cuồng, ai nhìn thấy cũng phải rung động, mà tộc nhân Trần gia càng tức giận không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần cũng bị ánh mắt này làm giật nảy mình, khóc không ra nước mắt, suy nghĩ chính mình cũng ủy khuất, cái sọt lớn như thế này chính mình phải gánh thay cự quỷ vương. Thực sự không có thì thôi, loại chuyện này có hơi quá, cùng lắm thì trở về bảo cự quỷ vương xử lý vậy. Nhưng vào lúc này, tộc trưởng Trần gia nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đang do dự, hắn lập tức hồi hộp, không còn tiếp tục diễn kịch, lập tức hét lớn: Thôi, vì gia tộc, người tới thỉnh phu nhân ra đây. Thân thể tộc trưởng Trần gia run rẩy, dường như già nua đi không ít. Những tộc nhân Trần gia khác đều bi phẫn, giống như quên đi sợ hãi, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo lửa giận. Cảnh này cũng bị tộc trưởng Trần gia phát hiện, nội tâm của hắn cười lạnh, khống chế thân thể lung lay như sắp đổ, biểu lộ đau khổ thật sâu, nhưng trong mắt vô cùng đắc ý. Bạch Tiểu Thuần há to miệng, hắn không nói được từ nào, chỉ có thể thở dài, đáy lòng khổ cực. Cõng cái sọt lớn như vậy cũng thôi đi, nghĩ đến sau sự kiện này, nói không chừng sẽ bị ngàn người chỉ trèo, lưng đèo bêu danh đoạt thê từ người khác, sợ là có nước bọt dìm chết mình, ủy khuất ghê gớm. Hết lần này tới lần khác, việc còn không thể nói ra, chỉ có thể trời biết đất biết, cự quỷ vương biết. Nghĩ tới đây, hắn bi trắng thở dài. Rất nhanh, có tộc nhân Trần gia mang theo một nữ tử đi tới quảng trường. Nữ tử này hơn 30 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, càng có phong vận trưởng thành. Bộ dạng này rất hoảng sợ, miễn cưỡng trấn định. Lúc nàng vừa mới xuất hiện, ngay cả Trần Hải cũng phải nhìn vài lần, trong mắt mang theo hoảng hốt, giống như hiểu vì sao Bạch Tổng Quản nhất định phải đòi gặp nàng. Bạch Tiểu Thuần khổ sở, ánh mắt nhìn qua, tuy nữ tử này tuyệt sắc, nhưng hắn lại không chút để ý, trước mắt xấu hổ, ho khan một tiếng. Vậy quấy dậy. Bạch Tiểu Thuần xoay người rời đi, hắn không muốn dừng lại nơi này, nhất là nghĩ đến từ nay về sau, thanh danh của mình bị hủy, hắn càng đau khổ. Trần Hải mang theo nụ cười cổ quái, Chu Nhất Đình cũng hít khí lạnh, cố gắng bình tĩnh. Sau khi hai người nhìn nhau, lại đi tới bên cạnh Trần phu nhân, khách khí mang nàng đi cùng. Thời điểm Trần phu nhân đi tới, đã nghe người ta nói qua chuyện này, hiện tại sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên nàng nhìn về phía tộc trưởng Trần gia, nhìn thấy trên mặt phu quân của mình khổ sở, nhưng trong mắt nàng ngược lại lộ ra vẻ oán độc. Nàng hiểu rất rõ phu quân mình, người ngoài không nhìn ra diễn trò, nàng há có thể không nhìn ra. Sau khi trầm mặc, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu như được tự do, thở sâu, mỉm cười, quay người không chút do dự đi cùng với Trần Hải cùng Chu Nhất Đình rời khỏi Trần gia. Nàng tuyệt tình làm không ít tộc nhân Trần gia tức giận hơn trước, âm thầm nói lời vũ nhục, nội tâm bi phẫn không nhỏ. Rất nhanh, mấy vạn hồn tu xung quanh mời đi. Tộc trưởng Trần gia nhìn thấy cảnh này liền đắc ý, chỉ là một phu nhân mà thôi, đổi lấy mạng mình là có ý nghĩa. Hiện tại bay lên giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần liền nghiêm mặt, oán khí rất sâu. Vào lúc tâm phiền thì Trần Hải dẫn theo phu nhân bay tới gần. Bạch tổng quản, nàng muốn gặp ngài. Dẫn Trần phu nhân tới phía sau Bạch Tiểu Thuần, Trần Hải nhanh chóng lui lại, đáy lòng càng hâm mộ Bạch Tiểu Thuần lớn mật. Hắn nhìn nữ tử này cũng vừa gặp đã yêu. Bạch Tiểu Thuần nghe xong trợn mắt, quay đầu nhìn sang Trần phu nhân, mở to miệng đang muốn nói cái gì. Trần phu nhân lại ngẩng đầu kiên định, quả quyết nói: đa tạ đại nhân đã giúp thiếp thần thoát ly khổ hải, thiếp thần có một thỉnh cầu, hy vọng đại nhân có thể đồng ý. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, sau khi nhìn Trần phu nhân một chút, sắc mặt đối phương nói như vậy, nhưng nội tâm áy náy nên vẫn gật đầu. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta có thể cân nhắc. Còn xin đại nhân giúp ta giết Trần Thế Sơn. Trần phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Sau khi nói xong thở dài nhẹ nhõm. Trần Thế Sơn, đây chính là tộc trưởng Trần gia. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn Trần phu nhân. Hắn giật mình, vì chuyện này khác hẳn với suy nghĩ của hắn. Trần Thế Sơn, người này lòng dạ nhỏ mọn, tính cách tàn bạo, lấy hoạt anh luyện bào, nhân thần cộng phẫn. Hắn vì muốn khống chế vật này thực hoàn mỹ, không tiếc mang cốt nhục của ta ván luyện thành chủ hồn. Ta vô lực ngăn cản, bị phẫn đến này, trái tim trở nên băng giá. Hôm nay đại nhân mang ta đi, đối với thiếp thân mà nói đây là giải thoát, cho nên ta không hận đại nhân, thậm chí trong lòng cảm kích càng nhiều. Mà đại nhân quyền cao chức trọng, tương lai có tiền đồ bất khả hạn lượng, dựa theo đạo lý sẽ không hứng thú với ta, bại hoại thành danh, cho nên nhất định là có khổ tâm và dụng ý. Mà thiếp thần có thể cam đoan, tương lai tất cả mặc kệ vị trí ở chỗ nào, địa vị như thế nào, cũng tôn kính đại nhân, nghe theo đại nhân. Trần phu nhân nói nhỏ, trong lòng nói mang theo cơ trí và quả quyết một cách không ngờ. Bạch Tiểu Thuần rung động nghiêm túc nhìn Trần phu nhân một chút. Trong lời nói, hắn nhớ tới tộc trưởng Trần gia dùng 10 vạn hoạt anh luyện bảo thiên địa không dung kia, có thể có khả năng. Bạch Tiểu Thuần không muốn thả hắn, nhất là bây giờ nghe nói hắn dùng cốt nhục bản thân luyện bảo đã không bằng cầm thú, cũng không khác gì tộc trưởng Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu truyền âm với Trần Hải. Trần Hải sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc, hắn quay người rời đi. Không bao lâu đã trở về, trong tay hắn cầm theo một cái đầu, chính là tộc trưởng Trần gia. Trong mắt đầu lâu mang theo dáng vẻ không dám tin, càng không có cam tâm, dường như đến chết vẫn không thể hiểu nổi vì sao Bạch Hạo lại giết mình. Nhìn đầu tộc trưởng Trần gia, Trần phu nhân kích động, bộ ngực phập phồng. Nàng hít sâu để khôi phục tâm tình, sau đó khom người bái tạ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thân là đại tổng quản cự quỷ, mỗi hành động quán đều bị vô số người nhìn chăm chú, nhất là hắn mang theo Trần Hải cùng mấy vạn hồn tu đằng đằng sát khí bay ra khỏi thành cự quỷ, rõ ràng đã giơ đao chém ba đại gia tộc, cho nên càng có nhiều người chú ý hắn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Thái gia không lâu, tin tức truyền khắp thành cự quỷ, càng không cần nói Trần gia. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi không lâu, trong toàn thành cự quỷ, thế lực khắp nơi đều biết Bạch Tiểu Thuần đã đi tới Trần gia, thậm chí tin tức tộc trưởng Trần gia chết đi cũng bị các thế lực biết được. Sau đó mọi người đều biết những gì diễn ra trong Trần gia, cả đám người biến sắc, trong ánh mắt mang theo thần thái không tưởng tượng nổi. Thời gian dần trôi qua đã mang ra thảo luận tại rất nhiều khu vực ở trong thành cự quỷ đều kinh hồn. Cái gì? Đoạt Trần phu nhân? Bạch Hạo này lại có loại ham mê như vậy? Hắn càng nhìn trúng phu nhân Trần Thế Sơn. Ta nghe nói qua vị phu nhân kia, nghe nói là quốc sắc thiên hương, càng có thể là chất phụ tu hiếm thấy. Thật sự là không cách nào có thể miêu tả. Bạch Hạo quá lớn mật, cướp đoạt thê từ người khác thì cũng thôi đi, còn đi giết Trần Thế Sơn nữa. Tiếng kinh hô truyền khắp nơi, tin tức tương quan truyền khắp thành cự quỷ. Cũng không bao lâu, những người có tin tức linh thông cũng đã nghe thấy chuyện này. Ánh mắt mọi người biến hóa, càng có làn sóng chế nhạo sinh ra. Trong chốc lát các nơi truyền ra tin tức này, Bạch Tiểu Thuần chưa bị nhận định tâm ngoan thủ lạt, lục thân không nhận ra, hắn còn bị mang thanh danh ưa thích thê tử người khác nữa. Lời đồn này cũng truyền vào tai cự quỷ vương. Sắc mặt cự quỷ vương âm trầm, nhưng nội tâm nóng rực. Lúc nhìn về Trần gia, trong mắt của hắn còn có ý tán thưởng. Vị Trần phu nhân kia cũng sớm bị Bạch Tiểu Thuần an bài tu sĩ bên người đưa đến thành cự quỷ. Hiện tại sắc mặt quán âm lãnh, mang theo mấy vạn hồn tu tiến thẳng tới gia tộc cuối cùng, Bạch gia. Trên đường đi, Trần Hải tới bên người của Bạch Tiểu Thuần, thi thoảng nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng kính nể rất nhiều. Nhất là nghĩ đến Bạch Hạo có hàm mê như thế, hắn càng mở rộng tầm mắt. Loại chuyện này có can đảm trắng trợn như thế, có thể thấy được Bạch tổng quản trước mắt có quyền thế ngập trời. Hắn âm thầm cân nhắc về sau nên tiếp xúc với Bạch Hạo nhiều hơn. Chu Nhất Tình cảm thấy rất cổ quái nhưng không lên tiếng, trong đầu đang suy nghĩ mình thân là tùy tùng, xem ra sau này phải lưu ý phu nhân nhà người khác nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần làm sao không biết thần sắc của hai người bọn họ, nhưng hắn ủy khuất và bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác chuyện này không thể giải thích, hắn chỉ có thể thở dài ở trong lòng. Lúc tâm phiền, lúc ánh mắt nhìn về phía Bạch gia, trong mắt của hắn mang theo hàn quang. Từ lúc đi tới Bạch gia cho đến bây giờ, hình ảnh gút mắt xuất hiện ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng tất cả hình ảnh đều biến mất, trong đầu hắn chỉ còn lại thân ảnh sắc mặt tái nhợt nằm dưới đại thụ. Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần thì thào, thiên nhân hồn cũng tốt, ân oán cũng được, tất cả là gút mắt nhân quả, mà hắn cũng phải cho đồ nhi của mình một câu trả lời. Hiện tại chính là thời khắc đó. Tiếng thét truyền khắp bốn phương, mấy vạn phân ảnh hóa thành hào quang bay về phía Bạch gia, càng ngày càng gần, sát ý như mây đen áp đỉnh, giống như có thể nghiền nát tất cả. Bạch gia hiện tại lòng người bàng hoàng, rất nhiều tộc nhân đều hoảng hốt bi thiết. Không giống với Trần gia và Thái gia, tộc nhân dòng chính Bạch gia hiểu mình mới là đại thù sinh tử với Bạch Hạo. Tuy không phải tất cả tộc nhân Bạch gia đều như vậy, những chi mạch cũng khẩn trương, nhưng phần lớn cũng không quá lo lắng. Đầu tiên bọn họ không phải là dòng chính, hơn nữa cũng không có thù hận với Bạch Hạo. Thứ yếu bọn họ không tham dự vào việc truy sát Bạch Hạo. Cho dù cuối cùng lúc phản loạn, mặc dù bọn họ xông vào thành cự quỷ, trong các tộc nhân truy sát Bạch Tiểu Thuần lại không có bọn họ. Tất cả do dòng chính chủ đạo, cho dù tộc trưởng hay là tộc lão ra tay với Bạch Hạo đều là dòng chính, cho nên hiện tại Bạch gia phân biệt rõ ràng dòng chính và chi mạch. Từ xa có thể nhìn thấy dòng chính bị vây vào giữa, bốn phía đều là nhân tộc chi mạch, cả đám trầm mặc và lạnh lùng nhìn sang đám người dòng chính Bạch gia. Trong này có tộc trưởng Bạch gia, có thái phu nhân, có đại tộc lão Hình Đường, còn có mấy tộc lão và hơn ngàn tộc nhân, sắc mặt cả đám tái nhợt và tuyệt vọng. Bọn họ không phải không muốn bỏ chạy, có thể trời đất bao la nhưng không nơi cho bọn họ dùng thân, lại có thù hận với Bạch Hạo, người ngoài qua đường sớm biết cả rồi. Từ khi từ thành cự quỷ trở về, Bạch Tiểu Thuần quật khởi và thiết được khắp nơi tịnh nọt Bạch Tiểu Thuần đã để mắt tới Bạch gia. Nhất là sau khi Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm đại tổng quản, hắn lại âm thầm an bài thế lực khắp nơi ra tay chèn ép Bạch gia, càng chú ý tới Bạch gia nhiều hơn, thậm chí ngoài sáng trong tối đều phong tỏa Bạch gia, trừ phi Bạch gia điên cuồng phá vây, bằng không cũng không ai chạy thoát. Mà một khi điên cuồng phá vây, việc đầu tiên phải được tất cả mọi người Bạch gia đồng ý. Thứ yếu, cự quỷ vương còn chưa ý định xử lý ba đại gia tộc, một khi bọn họ phá vây chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Bạch gia cũng không phải bền chắc như thép, âm thầm dặn nhất nên làm gì có việc thống nhất ý kiến chứ. Thế là kéo dài tới bây giờ. Loại trọng yếu nhất, những tộc lão và nhân tộc chi mạch Bạch gia đều hiểu rõ, việc này nhất định phải cho Bạch Hạo một công đạo. Nếu để dòng chính chạy trốn, như vậy Bạch Hạo sẽ tức giận khai đao với chi mạch. Cho dù vì bản thân hay là vì Bạch gia, dòng chính nhất mạch sẽ bị đẩy ra dập tắt lửa giận của Bạch Hạo. Hiện tại Bạch gia hoàn toàn yên tĩnh, toàn tộc chi mạch kiềm chế xung quanh, người dòng chính thất mạch run rẩy, trong đó có không ít tồi tớ, trong đó có một nha hoàn, đó là người lúc trước mỉa mai Bạch Tiểu Thuần, còn có một lão giả, đó là quản sự dân dạy Bạch Tiểu Thuần, mỗi người đều là người đã từng chán ghét và khi dễ Bạch Hạo. Hiện tại bọn họ tuyệt vọng, nhất là tộc trưởng Bạch gia, sắc mặt hắn tái nhợt, nội tâm đáng chát. Trước kia ở sông Bảo Vệ Thành, bán thần hồn bạo đã làm nửa người quán biến mất, tu vi tiếp cận sụp đổ, sau khi sử dụng bí bảo nội tình của Bạch gia mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ theo thời gian trôi qua, sắc mặt quán cũng dữ tợn. Bên cạnh hắn, thái phu nhân mặt không còn chút máu, khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt sợ hãi cũng không thể lấn át được oán độc sâu trong mắt. Nếu nói trong đám người ai hận Bạch Hạo nhất chính là thái phu nhân này, đồng dạng người sợ hãi và tuyệt vọng nhất cũng là nàng. Nàng làm sao cũng không dự liệu được Bạch gia phải bỏ cái giá lớn như thế, cuối cùng vẫn bại, mà Bạch Hạo từ đó một bước lên trời. Toàn bộ Bạch gia lâm vào yên tĩnh. Trong đám người xung quanh có một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo mỹ lệ, trong sắc mặt bất nhẫn cũng có phức tạp. Khi thì ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Nữ tử này chính là Ngũ tiểu thư. Xem như là nàng cũng không nghĩ ra Bạch Hạo lại có địa vị như thế. Trong đám người còn có một lão già, ẩn ẩn có thể thấy được tộc lão chi mạch xung quanh đều lấy người này cầm đầu. Lão già này chính là đại tộc lão Pháp Đường. Trong thần sắc quán tràn đầy cảm khái, lúc trước Bạch Tiểu Thuần mưu phản Bạch gia, hắn nhắm mắt lại cũng hiện hiện trước mắt. Đáng tiếc, kỳ lân tử chân chính của Bạch gia. Lão già thở dài, hắn tuy là đại tộc lão nhưng không dám không theo lệnh của lão tổ. Hắn chỉ có thể làm là không tham gia và không xuất thủ với Bạch Hạo. Đúng lúc này, đại tộc lão Pháp Đường và Hình Đường biến sắc. Những tộc lão khác trong tộc trưởng Bạch gia cũng ít thở dồn dập. Trên bầu trời có tiếng nổ như sấm sét từ xa vọng tới. Ngay sau đó là sát ý kinh người bao phủ chân trời. Tới rồi. Không biết là ai mở miệng, toàn bộ Bạch gia vô cùng khẩn trương. Trong khẩn trương, bọn họ ngẩng đầu nhìn sang, lập tức nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần mang theo mây đen vô biên và khí thế khủng bố bay tới. Mấy vạn hồn tu cũng bay tới Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần cất bước chậm rãi, hắn mỗi bước đi như cây roi đánh vào tim dòng chính Bạch gia. Sắc mặt người dòng chính Bạch gia tái nhợt, không còn chút máu. Thân thể tộc trưởng Bạch gia run rẩy, oán độc trong mắt thái phu nhân cũng biến thành sợ hãi. Ta không thích giết người, thực là có chút thời điểm rõ ràng không thích, nhưng vẫn phải làm. Vì mình cũng tốt, vì người khác cũng được. Đúng cũng tốt, sai cũng được. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, giết! Sau khi lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải chỉ vào dòng chính Bạch gia đang bị chi mạch bao vây. Hắn vừa chỉ xuống, Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng đó như cũ, nhưng Trần Hải bên người hắn lại bộc phát sát khí kinh thiên. Vâng lệnh tổng quản. Trần Hải quát lớn còn mang theo máu tanh, giọng nói vang vọng. Hắn bước thẳng vào Bạch gia. Mấy vạn tướng sĩ sau lưng hắn cũng bộc phát sát khí. Mấy chục tên hồn tu nguyên anh hồn và luyện hồn sư đi theo đại quân, tất cả cường giả đều lao thẳng về phía Bạch gia. Giết chóc cực kỳ đột ngột, nhưng nằm trong dự liệu mọi người. Nó không cho người ta biết trước, giống như mưa to, nói đến là đến. Bạch Hạo, ngươi là nghịch tử! Tộc trưởng Bạch gia gào thét thảm thiết. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương dứt khoát như thế, không nói cái gì khác cũng không bàn ân tình, phải biết mình là phụ thân của hắn. Hắn vốn định dùng ngôn từ đả động đối phương, hắn cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình, thừa nhận đối phương là người của Bạch gia. Bất kể như thế nào, vì Bạch gia cũng tốt, vì mình cũng được, trước trôi qua việc này đã. Nếu như về sau có cơ hội lại nghĩ biện pháp báo thù, hiện tại tất cả tính toán của hắn đều thất bại. Bạch Tiểu Thuần dứt khoát vung đao chém xuống. Trong tiếng kêu gào, đám người Trần Hải đánh tới, tiếng kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ, thậm chí gào thét vang lên không dứt bên tai, lọt vào tai của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có ai biết hắn suy nghĩ gì, nhưng nếu như Lý Thanh Hậu hoặc là trưởng môn sư huynh của Bạch Tiểu Thuần ở nơi này, bọn họ nhất định sẽ giật mình nhìn ra, Bạch Tiểu Thuần đã khác với trước kia. Bản tính của hắn mặc dù không thay đổi, nhưng thủ đoạn và phương pháp đối đãi với một ít chuyện lại dần dần thay đổi. Trên mặt đất, tộc nhân chi mạch trầm mặc, không ngăn cản, không trợ giúp, chỉ yên lặng nhìn tất cả. Ngũ tiểu thư cũng tốt, đại tộc lão Pháp Đường cũng được, đều là như vậy. Tộc nhân dòng chính Bạch gia kêu lên thảm thiết, nữ thị nha hoàn đã từng nhục nhã Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng phun máu tươi, ngực bị lưỡi đao đâm xuyên tim. Còn có quản sự kia, ánh mắt của hắn tuyệt vọng không còn thần thái. Từng tộc nhân đã từng nhục nhã Bạch Hạo dưới thủ đoạn đám người Trần Hải đều không thể phản kháng, tất cả đều ngã xuống. Còn có tộc lão dòng chính, những tộc lão mặc kệ lúc trước ra ngoại thành truy sát hoặc xuất thủ trong nội thành, giờ phút này dãy dội trong tuyệt vọng. Bốn tộc lão giống to muốn đào thoát bay ra ngoài. Bắn tên! Trần Hải cười lạnh, hắn quát một tiếng, Lúc này mấy vạn hồn tu đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên, mỗi người đều cầm trường cung, sau đó bắn mấy vạn mũi tên lên bầu trời. Bốn tộc lão bỏ chạy kêu lên thảm thiết, hồn phi phách tán. Bạch Tiểu Thuần không xem vào việc này, hắn vẫn nhìn bầu trời. Khi tới dòng chính tử vong không còn bao nhiêu người, đại tộc lão Hình Đường cười thảm, bị Trần Hải và hai hồn tu Nguyên Anh khác hợp lực đánh giết. Giờ phút này Nguyên Anh của dòng chính chỉ còn lại là tộc trưởng Bạch Gia mà thôi. Hắn nhìn vô số thi thể xung quanh, nhìn đại tộc lão Hình Đường thảm thiết, tộc trưởng Bạch Gia run rẩy như là phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Không để ý thương thế, hắn hóa thành hào quang bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Nghịch tử, cho dù ta chết cũng phải đồng quy vô tận với người. Tộc trưởng Bạch Gia giống to mang theo điên cuồng, hắn xông lên, có rất nhiều hồn tu Nguyên Anh ngăn cản, hai bên oanh kích giữa không trung. Đã liều chết, tộc trưởng Bạch Gia giết ra con đường máu, thân thể đầy máu tươi, mắt thấy khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần còn trăm trượng, ánh mắt hắn mang theo điên cuồng phóng đi, rất nhiều hồn tu Nguyên Anh tấn công. Dầm một tiếng, tiếng nổ quanh quẩn bốn phương, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Tộc trưởng Bạch Gia phun máu tươi, mắt thấy còn cách Bạch Tiểu Thuần 50 mét, hắn run rẩy, sinh cơ trên người dập tắt, ngực lõm xuống, Nguyên Anh tóe diệt, thần thái trong mắt ảm đạm. Hắn đã dầu cạn đèn tắt, cho dù không tiếp tục xuất thủ hắn cũng không sống được mấy giây. Nhưng hắn điên cuồng đi từng bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Để hắn đến đây đi. Hồn tu Nguyên Anh xung quanh buồn bực xấu hổ, đang muốn tiếp tục xuất thủ, Bạch Tiểu Thuần lên tiếng làm bọn họ dừng bước. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lên bầu trời, cũng nhìn xuống. Hắn nhớ tình cảnh Bạch Hạo trước khi chết, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn tộc trưởng Bạch Gia đang đi tới gần. Hối hận sao? Bạch Hạo cũng là con của ngươi. Bạch Tiểu Thuần hỏi. Lão phù hối hận. Hối hận năm đó không nên để cho mẫu thân của ngươi chết dứt khoát như vậy. Ta phải ngược đãi nàng tới chết. Càng hối hận năm đó sau khi sinh ngươi ra, lão phù nên bóp chết ngươi ngay lập tức. Tộc trưởng Bạch Gia đã điên rồi. Hồi quang phản chiếu cười như điên, quang mang trong mắt biến mất. Đến cuối cùng tiếng cười quán vẫn vang vọng, nhưng thân thể rơi xuống đất. Tộc trưởng Bạch Gia khí tuyệt bỏ mình. Tộc nhân Chi Mạch Bạch Gia im lặng nhìn tất cả. Mọi người cúi đầu, suy nghĩ nào cũng có, không biết là phức tạp hay là phiền muộn. Trên quảng trường, trừ thi thể chỉ có một người đang đứng đó, chính là Thái Phu Nhân. Toàn thân nàng nhiễm máu tươi, thân thể run rẩy, trong mắt mang theo oán độc cười như điên. Mẫu thân ngươi là tiện nhân, ngươi cũng là tiện trùng. Đến đây, ngươi không phải hận ta sao? Giết ta đi. Ta chỉ hận lúc trước phái ngươi đi lại không giết được ngươi. Nàng vốn phải chết. Những hồn tu Nguyên Anh xuất thủ đối với thù hận giữa Bạch Tiểu Thuần và Thái Phu Nhân cực lớn, cho nên những người này có chừng mực, chỉ thương không giết, lưu lại cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không có nhìn Thái Phu Nhân đang điên cuồng, hắn nói với Trần Hải. Những sát thủ do Thái Phu Nhân này phái đi cũng không phải một kẻ, ta muốn phần danh sách này. Nói xong Bạch Tiểu Thuần cất bước rời đi, biến mất rất không trung, lúc xuất hiện ở trong tiểu viện hoang phế của Bạch Gia. Tiểu viện có nhiều cỏ dại, trên đất còn có một ít đồ chơi bằng gỗ rơi vào trong bụi cỏ, đã mục nát tàn vỡ. Cách đó không xa còn có một cái giếng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở chỗ này trầm mặc thật lâu, sau đó than thở. Lão phu nhân, mối thù Bạch Hạo và của ngươi ta đã báo xong rồi. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, cỏ dại xung quanh biến mất, những đồ chơi kia cũng hóa thành tro bụi. Cát bụi trở về với cát bụi. Làm xong việc này, Bạch Tiểu Thuần rời đi. Trước khi đi, ánh mắt hắn nhìn sang Ngũ Tiểu Thư. Ngũ Tiểu Thư cũng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hai người nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Ngũ tỷ, người tới làm tộc trưởng Bạch Gia đi, đại tộc lão sẽ phụ trợ Ngũ tỷ. Đại tộc lão Pháp Đường cảm khái nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn gật đầu sau đó ôm quyền cúi đầu với Ngũ Tiểu Thư. Rất nhanh, tộc nhân Chi Mạch Thức Tình Khởi Huyết Tình từng người run rẩy bái kiến Ngũ Tiểu Thư. Bạch Tiểu Thuần đi, nội tình ngàn năm của Bạch Gia cũng bị hắn mang đi. Trên đường trở về, cự quỷ, tâm tình của hắn bình tĩnh. Trần Hải nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút sau đó lên tiếng. Đã hỏi ra danh sách, Thái Phu Nhân đã tự vẫn. Phiền Phức Thiên Hậu 3 ngày sau mang đầu người trong danh sách tới cho ta. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, Trần Hải nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh, đoàn người quay về thành Cự Quỳ. Khi trở về, chuyện Bạch Tiểu Thuần diệt sát dòng chính Bạch gia cũng truyền khắp tòa thành. Vô số người sau khi nghe xong liền hít sâu một hơi, nhưng không có ngoài ý muốn. Sâu trong nội tâm càng hiểu rõ Bạch Hạo lòng dạ ác độc, tâm ngoan thù lặt cỡ nào. Lần giết chóc này chẳng khác gì lập uy. Uy danh của Bạch Tiểu Thuần trong thành Cự Quỳ cực kỳ hiển hách, thành danh quán cũng lan truyền ra các nơi. Thế lực khắp nơi đều hiểu, hiện tại mạng của dòng chính Bạch gia tạo nên thanh danh của Bạch tổng quản. Vương ân quần quận, dưới một người trên vạn vạn người. Cho dù là thiên nhân như Vô Thường Công, tu vi tuy cao nhưng thanh danh vẫn bị Bạch Tiểu Thuần đè xuống. Dù sao địa vị quán trong lòng Cự Quỷ Vương không bằng Bạch Tiểu Thuần. Sau khi về tới thành Cự Quỷ, Bạch Tiểu Thuần sửa sang cảm xúc xa xút khi ở Bạch gia. Hắn không thích giết người, nhưng hắn dùng thân phận Bạch Hạo trải qua những việc như thế, hắn cảm nhận biệt khuất và khí giận thay cho Bạch Hạo. Cho nên hắn muốn làm chủ thay Bạch Hạo, muốn để Bạch Hạo khi còn sống tiếp nhận tất cả, hóa thành cái giá Bạch gia cần trả, cho dù dòng chính của Bạch gia bị hắn hạ lệnh tiêu diệt. Tâm tình bình tĩnh, sau khi về tới tòa thành, Bạch Tiểu Thuần nhìn bảo vật chồng chất trước mặt liền hoa mắt, hô hấp quán dồn dập, ánh mắt sáng ngời. Cho dù hắn không phải người tham lam, hắn cho rằng tiền tài và vật ngoài thân, nhưng đối mặt với tài phú mà người thường tích lũy một vạn đời cũng không có được, trái tim bất tranh khí vẫn đập rộn ràng. Vô số oan hồn, vô số hồn dược, một cái thiên nhân hồn và vô số pháp bảo luyện đình. Sau khi ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua mọi vật, ánh mắt hắn dừng lại. Làm hắn động dung chính là bí bảo nội tình của ba đại gia tộc. Pho tượng linh ngọc của Thái gia, Trần gia cùng Bạch gia cũng có một bí bảo nội tình của mình. Trong đó bảo vật của Trần gia là bái bình màu đỏ, trong bình ngọc này có một giọt máu tươi, nghe nói có thể giúp oan hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước, có linh động và trở thành quỷ tu. Loại thiên tài địa bảo này vô cùng kỳ dị, toàn bộ man hoang cũng hiếm như là phượng mao lân giác. Dựa theo Trần gia chuẩn bị, vật này vốn dự định để lão tổ Trần gia vô vọng bước vào bán thần, thọ nguyên đoạn tuyệt, dùng vật này chuyển hóa thành quỷ tu che chở Trần gia. Đáng tiếc lão tổ Trần gia phản loạn thất bại nên bị giam giữ, tất cả chuẩn bị đều hóa thành hư vô. Về phần nội tình Bạch gia thì là đài sen bảy màu, trong đó vốn là bảy hạt sen, bây giờ chỉ còn lại hai hạt. Vật này càng thần kỳ, miễn là còn sống một hơi, mặc kệ bị thương nặng cỡ nào, thân thể bị tàn phá, có thể ăn một hạt sen là có thể sống lại, thân thể mọc ra như mới. Lúc trước tộc trưởng Bạch gia và lão tổ Bạch gia bị thương nặng, khôi phục chính là nhờ vào hạt sen này. Ba loại bí bảo này, bất cứ thứ gì cũng đủ oanh động bốn phương, có thể thấy nội tình ba đại gia tộc cực sâu. Ba đại gia tộc thực sự là quá giàu có. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, hắn cầm một cái ngọc giản quan sát phối phương luyện hỏa của ba đại gia tộc, từ hỏa diễm một màu cho tới hỏa diễm 17 màu. Chỉ không có phối phương hỏa diễm 18 màu, hắn đục soát khắp ba đại gia tộc cũng không tìm được. Sau khi tìm hiểu, Bạch Tiểu Thuần cũng biết ba đại gia tộc không có phối phương luyện chế hỏa diễm 18 màu. Thậm chí, đừng nói là ba đại gia tộc, trong toàn bộ man hoang, gia tộc luyện hồn có được phối phương hỏa diễm 18 màu là cực hiếm. Thôi, sau này chỉ có thể tìm cơ hội, nói không chừng dùng phương pháp của Bạch Hạo cũng có thể thôi diễn ra. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn nhìn vô số tài bảo trước mặt, không bởi vì không tìm thấy phối phương luyện chế hỏa diễm 18 màu mà uể oải, ngược lại lại càng kích động. Lần này thực sự phát đạt, chỉ sợ cả đời ta dùng cũng không hết. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân, hắn càng thích việc xét nhà. Hắn phát hiện, so sánh với xét nhà, đoạt hồn tràng chỉ là chuyện nhỏ, về sau có cơ hội phải xét nhà nhiều hơn mới được. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, đột nhiên hắn cau mày bất an. Không được, quá nhiều tài bảo, nếu ta nuốt một mình sẽ làm cho người ta đỏ mắt, đoán chừng Cự Quỷ Vương cũng không vui. Bạch Tiểu Thuần do dự, nhìn tài bảo trước mặt liền có quyết đoán. Ngoại vật tuy tốt, nhưng mạng nhỏ mới là căn bản. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hiểu ra, bỗng nhìn trong đầu nhớ lại lúc ở trường thành, khi gặp phải vị thành chủ kia, nhớ tới cách làm của thành chủ, thì đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Hắn vung tay áo, lấy một ít tài bảo và đi ra ngoài. Bận rộn một phen, vào lúc hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp, đi thẳng tới chỗ vương cung Cự Quỷ Vương trên đỉnh đầu pho tượng. Hắn đi tới bên ngoài vương điện và ông quyền cầu kiến. Âm thanh truyền vào đại điện: Bạch Hạo cầu kiến vương gia. Trong vương điện hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần chờ ở bên ngoài, qua chừng nửa nén hương mới có âm thanh truyền thấp vang lên: Vào đi. Bạch Tiểu Thuần thở ra. Trong lúc chờ nửa nén hương, hắn suy nghĩ bất định, đáy lòng nói thầm, cảm thấy cự quỷ vương quá ưa thích trò chơi đế vương tâm thuật, lúc cảm khái và hoài niệm khi vỗ đầu cự quỷ vương. Đáng tiếc loại kích thích này chỉ có thể chôn sâu ở trong đáy lòng, hiện tại cho hắn một vạn lá gan hắn cũng không dám. Hiện tại nghe cự quỷ vương gọi vào, Bạch Tiểu Thuần thu hồi tâm tư, trên mặt tươi cười xu nịnh. Hắn đi vào vương điện và nhìn thấy cự quỷ vương đang ngồi trên vương tọa đầy uy nghiêm. Trở về rồi sao? Chuyến này ngươi có thu hoạch không nhỏ đâu. Cự quỷ vương không nhìn ra hỉ nộ, hắn vừa lên tiếng ngừng ý ở trong lời cũng lập tức nước đôi, làm cho người ta không hiểu là khuyến khích hay là không vui. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương lo sợ nghi hoảng. Hắn phát hiện sau khi cự quỷ vương khôi phục tu vi thật đáng sợ, luôn luôn cho hắn một cảm giác nếu như nói sai một câu sẽ bị chặt đầu. Cự quỷ vương như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng suy nghĩ ra biện pháp đối phó. Sắc mặt hắn kích động, còn có phấn khích sùng kính cự quỷ vương. Quả nhiên vương gia đoán đúng, ba đại gia tộc này giàu tới cả chảy mỡ, oan hồn, hồn dược, pháp bảo, đủ loại vật phẩm đều nhiều vô số kể. Ba đại gia tộc không cam lòng sao ra, cho nên còn lừa gạt tỷ chức. Bọn họ không biết tỷ chức đã đoán ra từ lâu, lúc bái kiến vương gia, trên người có vương ân quần quận như biển, như là có thần trợ. Vừa liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của bọn chúng, càng tìm được nơi bọn chúng giấu bí bảo. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, hắn nói như mình làm tất cả những điều may mắn là vì có cự quỷ vương. Cự quỷ vương mặt không biểu tình, nhưng trong mắt đầy bất đắc dĩ, nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Hiển nhiên hắn có chút lực chống cự khi Bạch Tiểu Thuần vuốt mông ngựa, cho dù trong lòng rất hưởng thụ. Trần gia cùng Bạch gia không nói, bí bảo nội tình của thái gia thực sự quá kinh người. Đó là một pho tượng linh ngọc cao hơn một trượng, thần diệu vô biên, kinh thiên động địa, hào quang đầy trời, linh khí đập vào mặt, cực kỳ hiếm thấy ở trong man hoang. Bạch Tiểu Thuần vụng trộm nhìn cự quỷ vương, vừa nói vừa hưng phấn. Vừa mới lấy ra, linh khí đậm đặc bao phủ phạm vi ngàn trượng, đây chính là chí bảo truyền thừa gia tộc, nó có thể giúp người ta gia tốc tu hành. Bạch Tiểu Thuần khoa trương, hai tay vươn ra miêu tả pho tượng linh ngọc kia biến thành chí bảo thiên hạ độc nhất vô nhị. Theo người nói, đích thực là bảo vật không tệ. Cự quỷ vương vừa nghe vừa co mày, mặc dù hắn chưa thấy pho tượng linh ngọc, nhưng nghe nói qua bảo vật cùng loại, cho dù nói thế nhưng sắc mặt cũng không biểu tình. Bạch Tiểu Thuần vẫn cẩn thận dò xét cự quỷ vương. Sau khi nhìn thấy thần thái cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần đi mấy bước và thấp giọng lên tiếng: Tỷ chức đã đặt pho tượng linh ngọc ở biệt viện phủ của ngài, ngài quay về cứ từ từ thưởng thức. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, cự quỷ vương cũng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn người Bạch Tiểu Thuần dần dần tươi cười. Đây là lần đầu tiên hắn cười ôn hòa với Bạch Tiểu Thuần trong vương điện, thực sự là vì Bạch Tiểu Thuần an bài làm hắn hài lòng, trong mắt còn tán thưởng: Tiểu hoạt đầu này cũng biết phần tấc, chẳng những có năng lực, càng không ăn một mình, lại biết phóng đoán tâm ý người khác. Cự quỷ vương nói thầm, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng thuận mắt, dường như nghĩ tới cái gì đó, nội tâm cự quỷ vương nóng lên và ho khan. Đúng rồi, bản vương trước đó nghe nói tộc trưởng Trần gia kia diễm phúc không cạn, phu nhân của hắn là quốc sắc thiên hương, càng có thể là phụ tu hiếm thấy. Cự quỷ vương nói tới đây, không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần mắng trong lòng, trên mặt không lộ ra chút nào, hắn cười nói: Vâng ra, Trần phu nhân kia cũng đưa vào biệt viện của ngài, ngài quay về cứ từ từ thưởng thức. Cự quỷ vương nghe câu này liền vỗ lan can vương tỏa, trong mắt tức giận và quát lớn: Làm cản! Vị phu nhân kia là phu nhân của tộc trưởng Trần gia, bản vương thân là thiên vương, đường đường là bán thần, làm gì có cái chuyện như vậy. Nếu như chuyển ra ngoài, người trong thiên hạ nhìn bản vương sẽ như thế nào? Bạch Hạo, ngươi hồ đồ, lập tức đưa Trần phu nhân trở về. Cự quỷ vương thật tức giận, trong mắt dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn hầm hầm Bạch Tiểu Thuần. Dường như Bạch Tiểu Thuần không đưa Trần phu nhân trở về thì hắn sẽ đích thân ra tay, làm cho Bạch Tiểu Thuần hiểu làm sai chuyện sẽ bị phạt. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, thầm mắng cựu quỷ vương vô sỉ, đôi mắt nhìn cựu quỷ vương, mặc cho cựu quỷ vương tức giận thế nào còn không nhúc nhích, còn không đi. Cựu quỷ vương nhìn Bạch Tiểu Thuần như thế, hắn vỗ ghế lần nữa và quát lớn. Biểu lộ Bạch Tiểu Thuần đau khổ, lúc này cũng không vuốt mông ngựa mà là thở dài một tiếng. Vương gia yên tâm, việc này trời biết đất biết, người biết ta biết, sẽ không có người thứ ba biết. Hiện tại bên ngoài đồn đãi Bạch Hạo ta ưa thích nàng, ta cướp Trần phu nhân, còn bước từ tộc trưởng Trần ra, cho nên không có người biết rõ nàng đang ở trong biệt viện của ngài đâu. Bạch Tiểu Thuần than thở nhìn cựu quỷ vương, trong biểu lộ còn lộ ra vẻ ngươi đừng có đóng kịch nữa, không có ai biết đâu. Đôi mắt cựu quỷ vương mở to, nhưng lực lượng không đủ. Hắn cho rằng Bạch Hạo còn giống dĩ vãng đi vuốt bông ngựa, sau đó mình sẽ cam chịu thừa nhận, không ngờ đối phương lại trực tiếp làm rõ. Nhất là biểu lộ ủy khuất kia rất là mãnh liệt. Cựu quỷ vương xấu hổ cười cười, hắn hiểu thanh danh của Bạch Tiểu Thuần bị hao tổn, nhưng cho dù như thế nào, bởi vậy càng không có người biết rõ chân tướng. Cựu quỷ vương cảm thấy thoải mái, mở cờ ở trong bụng, lại dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng càng cảm thấy Bạch Hạo thuận mắt, cảm thấy tiểu tử này làm quá đẹp, biểu hiện ra hắn còn già vờ ra vẻ rèn sắt không thành thép. Bỏ đi, bỏ đi, việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cựu quỷ vương thở dài, dường như bất đắc dĩ mới nói như vậy. Da mặt Bạch Tiểu Thuần giật giật vài cái, đôi mắt nhìn sang cựu quỷ vương, trong biểu lộ vẫn như cũ. Tại nơi này chỉ có hai ta, ngươi đừng có diễn nữa. Cựu quỷ vương cũng nhìn ra ý trong mắt Bạch Tiểu Thuần, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, cựu quỷ vương càng chột dạ, hắn ho khan và nói: chức tổng quản chỉ là hư chức, như vậy đi, bổn vương sắc phong ngươi thành cự quỷ giám sát sứ, ngươi có thể điều tra dấu hiệu phản loạn ở trong thành cự quỷ, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu, không người có thể tra. Cự quỷ vương hất tay áo nói ra. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này, đôi mắt sáng ngời. Giám sát sứ không người có thể tra, đây là điều làm hắn kích động. Các bạn vừa nghe xong tập số 163 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.